Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nàng nói như vậy, Thiệu Du cũng không có quá ăn nhiều kinh. Mấy năm nay chất nữ tuy rằng ở tại đại bá trong nhà, nhưng rốt cuộc vẫn là ăn nhờ ở đậu. Thả Trương Mỹ Ngọc cái này đương đại bá mẫu, cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Ngày thường trừ bỏ trách móc nặng nề, cũng không thiếu cùng nàng tẩy não. Người nói như vậy, đại bá cần phải không cao hứng. Nữ hài tử làm sao vậy? Liền không thể có chính mình phòng ở, nữ hài tử cũng là ba mẹ tâm đầu nhục. Người bà bà nếu là còn sống, khẳng định cũng muốn vì ngươi tính toán. Thiệu Tử Vân hơi hơi sửng sốt. Tự nhà nàng chung xảy ra chuyện lúc sau, tựa hồ không còn có ai cùng nàng nói qua nói như vậy. Nàng trong lòng cảm kích Thiệu Du chiếu cố. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng muốn trợ giúp Thiệu Du. Lúc trước Trương Mỹ Ngọc ở trong điện thoại vẫn luôn khóc than. Chẳng sợ Thiệu Du không tới bên này, nàng hơn phân nửa cũng muốn chủ động đưa ra đưa tiền. Ngài càng là nói như vậy, ta càng là không thể đứng ngoài cuộc. Như thế nào liền không thể đứng ngoài cuộc? Này vốn dĩ liền không phải chuyện của ngươi. Này số tiền là của ngươi, ai cũng không động đậy. Người nếu còn khi ta là trưởng bối của ngươi, liền nghe ta, không cần lo cho Thiệu Tử Quang sự. Thiệu Tử Vân như cũ có chút do dự. Chính là, đại bá mẫu nói trong nhà hiện tại cũng không dư giả. Đường tàu cũng hoài hài tử, nơi trốn đều phải dùng tiền. Thiệu Du nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ hài, ánh mắt thanh triệt, tràn đầy lo lắng, làm như đánh đáy lòng nhọc lòng Thiệu Tử Quang hôn sự. Liền nói, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống. Mỗi người có mỗi người duyên pháp. Này đó cùng ngươi một cái đọc sách học sinh không có gì quan hệ. Ngài dưỡng ta nhiều năm như vậy, lại cung ta đọc sách vào đại học, chỉ là mượn một chút tiền, không coi là cái gì. Thiệu Tử Vân nói, Thiệu Du đảo không nghĩ tới. Cái này hắn tưởng đưa phân phụ ra nhiệm vụ, chấp hành lên lớn nhất lực cản không phải Trương Mỹ Ngọc mẫu tử. Ngược lại là Thiệu Tử Vân cái này tài sản người thừa kế. Có chút người trời sinh thiện tâm, trời sinh nơi trốn vì người khác suy nghĩ. Nhưng như vậy thiện lương, đại đa số thời điểm, lại sẽ không được đến tốt hồi báo. Mà là mỗi người đều cảm thấy nàng là dễ khi dễ bánh bao mềm. Thiệu Tử Vân đảo không phải bánh bao mềm, chỉ là so sánh tiền. Nàng càng để ý thân tình. Thiệu Du thở dài, mở miệng nói. Tử Quang sự tình ta sớm đã có khác an bài. Hắn hiện tại liền cái đứng đắn công tác đều không có. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội bước một buộc hắn. Nếu cho hắn biết có đường lui, chỉ sợ vĩnh viễn đều trường không lớn. Thiệu Tử Vân nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Nếu Thiệu Du cố ý muốn khảo nghiệm Thiệu Tử Quang, chính mình nếu khăng khăng vay tiền, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại bá sự. Chờ đến bán lâu bộ rốt cuộc đem định ra tốt hợp đồng đưa lại đây. Chẳng sợ Thiệu Tử Vân còn có một ít do dự, nhưng ở Thiệu Du lần nữa kiên trì dưới, Thiệu Tử Vân vẫn là ký xuống tên của mình. Thanh toán tiền sau, Thiệu Du đáy lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mua chính là kỳ phòng, đại khái muốn 2 năm sau giao phòng. Dựa theo Lâm Thành bất động sản chính sách, ít nhất 2 năm nội cũng không cần lo lắng Thiệu Tử Vân đem phòng ở bán đi. Lâu, đem phòng ở sự tình làm tốt. Thiệu Du không có ở Lâm Thành nhiều đãi. Đáp buổi chiều cao thiết liền trực tiếp đi trở về. Chờ đến buổi tối Thiệu Du về đến nhà thời điểm, đối mặt chính là Trương Mỹ Ngọc độc ngồi ở bàn ăn trước thân ảnh. Ngươi còn biết trở về. Cả ngày chạy không thấy bóng người. Trương Mỹ Ngọc oán giận nói. Đi tranh Lâm Thành, Thiệu Du khi nói chuyện đi vào phòng bếp, muốn tìm điểm ăn, Trương Mỹ Ngọc không có cho hắn lưu cơm chiều. Thiệu Du liền cho chính mình hạ một chén mì. Trương Mỹ Ngọc đi theo vào phòng bếp, thấy Thiệu Du liên tiếp hướng mặt đánh 3 cái trứng gà. Tức khắc thanh âm đều nhắc tới. Người một người ăn mì, đánh như vậy trứng gà làm gì? Trứng gà không cần tiền. Thiệu Du cười cười, hỏi. Nhi tử có thể như vậy ăn, ta liền ăn không được. Trương Mỹ Ngọc đương nhiên nói, ngươi một cái đương lão tử, không biết xấu hổ cùng nhi tử đoạt thực, người cũng thật sẽ hưởng phúc. Thiệu gia trên bàn cơm ăn mì, vĩnh viễn là Thiệu Tử Quang ăn ba cái trứng tráng bao, mà bọn họ phu thê không ăn trứng. Nghe Trương Mỹ Ngọc nói như vậy, Thiệu Du lại một chút đều không đỏ mặt, thậm chí lại bỏ thêm hai cái trứng gà. Làm cha mẹ, luôn là tưởng đem đồ tốt nhất để lại cho hài tử. Không nghĩ tới như vậy dần già, hài tử liền thật sự cảm thấy cha mẹ không cần thứ tốt. Đảo không phải bất hiếu, chỉ là trong nội tâm cũng sẽ cảm thấy cha mẹ không xứng hảo đãi ngộ. Thấy Thiệu Du có chút giận dỗi bộ dáng, Trương Mỹ Ngọc cũng lười đến so đo mấy cái trứng gà. Ngược lại nói, ngươi thật là muốn tức chết ta. Ngươi hôm nay đi Lâm Thành làm gì? Thiệu Tử Vân nói như thế nào? Ta nói ngươi hà tất chạy này một chuyến. Một hai phải cầu một cái danh chính ngôn thuận. Này tiền là nàng không giả. Nhưng sổ con thượng viết chính là tên của ngươi. Chúng ta liền tính dùng điểm có thể thế nào đâu. Ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên liền đem này tiền toàn dùng. Thiệu Du nói. Trương Mỹ Ngọc còn tưởng rằng Thiệu Du đem tiền toàn lấy lại đây. Lập tức thần sắc vui vẻ. Nói. Ai nha. Hài tử hắn ba. Người cũng thật lợi hại. Cô gái nhỏ này tuy rằng ngày thường nhìn mấy bàn tay đánh không ra một cái thí tới. Không nghĩ tới như vậy nghe lời. Thiệu Du cười nói. Ta cầm này tiền ở Lâm Thành mua phòng xếp. Viết Tiểu Vân tên, ngươi cái này đương bá mẫu, có phải hay không cũng thực vì nàng vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.